Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2236. Chương 2236: Tháo ra trang bị. Mặc dù nước Mỹ lịch sử vô cùng ngắn, nhưng bán đứng đồng minh sự việc nhưng mà có rất nhiều lần. Thế chiến thứ hai có dùng mình, có thắng chiến cũng có. Năm 2000 sau cũng có. Đây đại khái là bọn chúng truyền thống. Nước Mỹ dĩ nhiên sẽ không đi đánh đồng minh. Ít nhất ngoài mặt sẽ không. Mặt mũi công phu hay là làm đủ. Nhưng là nó có thể đi đánh người khác nha. Bây giờ đồng euro lưu thông lớn hơn đều là Tây Âu quốc gia. Tây Âu quốc gia đều là nó đồng minh. Ngại quá đánh. Nhưng là đánh Đông Âu không phải không thành vấn đề. Ngươi muốn nha. Một khi Đông Âu một chỗ nào đó chiến hỏa dày, những cái kia là đồng euro nhờ để vốn tất nhiên sẽ bị kinh sợ khắp nơi lén lút. Đây chính là hơn ngàn tỷ vốn. Không có tiền vốn nhờ để đồng euro còn kêu đồng euro sao? Đồng euro mới thành lập đánh tỷ dụ giống như một cái mới ra đời trẻ sơ sinh. Những thứ này vốn lưu động chính là nó một số sữa. Không có sữa nó chính là không chết vậy, ắt phải sẽ ảnh hưởng trưởng thành. Nói không chừng còn có chết yểu nguy hiểm. Như vậy không phải không hình thành đối với USD uy hiếp. Lúc này Hàn Quảng Gia kịp phản ứng. Ý ngươi là nước Mỹ muốn đánh chiến tranh Nam Tư. Dạy một cái giết gà dọa khỉ uy hiếp tác dụng. Vạn Phong đánh một cái hưởng trì. Chính là có chuyện như vậy mà. Như vậy công khai can thiệp một quốc gia nội chính. Tam ca, loại này ngu vấn đề sau này thì đừng ở đề nghị. Cổ lời nói tốt, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ. Tùy tiện tìm một người quyền tự do chủng tộc cờ hiệu không thì xong rồi. Bao lớn chút chuyện nha. Cố Hồng Trung nháy nửa ngày ánh mắt. Nước Mỹ đánh chiến tranh Nam Tư và ta có quan hệ gì? Nước Mỹ đánh chiến tranh Nam Tư, ngươi nói nó tân tiến nhất máy bay chiến đấu chim sơn ca sẽ hay không đi? Dĩ nhiên sẽ đi, đây là một cái lập huy cơ hội nước Mỹ khởi chịu thả qua. Nước Mỹ có như thế tân tiến máy bay chiến, đầu dĩ nhiên muốn ở đồng minh trước mặt khoe khoang một chút. Không hiện bày ai sẽ bỏ tiền đi mua. Súng ống đạn dược mua bán nhưng mà nước Mỹ GDP một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Như vậy một cái vấn đề kế tới. Nước Mỹ chim sơn ca điều động. Ngươi nói ngươi tạo cái đó ra đa có phải hay không muốn kéo đến bán đảo Ban Can đi thử một chút. Hiệu quả là con lừa là ngựa có phải hay không được dắt ra đi linh lợi. Cố Hồng Trung hít sâu một hơi. Không tệ. TQ và thi đấu dây cước quan hệ gần đây không tệ. Hai bên đồng loại tại xã hội chủ nghĩa trận doanh. Coi như thi đấu dây cước không cầu giúp. Quân đội vậy sẽ đem ra đa làm qua đi thử một chút hiệu quả. Nếu như có thể phát hiện chim sơn ca vậy liền phát tài. Một liên quan đến cái vấn đề này. Cố Hồng Trung lòng đều bắt đầu lửa nóng. Cái này bộ hệ thống phòng không là hắn chủ đạo hạ hoàn thành. Hắn nhưng mà dốc hết tâm huyết, nếu như có thể phát hiện chim sơn ca đối với hắn người mà nói cũng là cực lớn quang vinh. Cái món này ra đa là căn cứ vào xa 6 và xa 8 cơ sở mài phát ra ngoài. Chỉ cần đem một vài bộ kiện dẫn đi, lắp đặt đến nguyên Liên Xô xa 8 lên liền có thể. Chỉ cần thi đấu dây cước có cái này hai loại tùy ý một loại hệ thống phòng không lắp ráp lên. Liền vấn đề không lớn lắm. Cố Hồng Trung ngưng trọng gật đầu. Như thế tới một cái ta liền phải đi thi đấu ngươi dây cước. Vạn Phong không trả lời. Cười hắc hắc. Hắn không trả lời Cố Hồng Trung cái vấn đề này. Mà là lật ra một vấn đề khác. Giả thiết. Chúng ta ra đa ở ba ngươi liền phát hiện chim sơn ca hơn nữa đánh rơi nó. Chim sơn ca hài cốt nhất định là được rơi vào thi đấu dây cước cảnh nội rơi vào thi đấu dây cước. Người tay, người nói chúng ta sẽ hay không muốn một khối trở về làm nghiên cứu. Vậy phải nha, Hàn Quảng Gia đối với cái này hiểu. Bất kỳ vũ khí tân tiến hài cốt đều có to lớn giá trị nghiên cứu. Một khi khai chiến, NATO oanh tạc cơ sẽ đem nhét dây cước nổ được mình đầy thương tích. Nước Hạn bến sông sân bay mắt nhìn là có trạng thái tê liệt. Chính là nhét dây cước cho chúng ta một khối dạ ưng hài cốt cũng không cách nào trở về. Các ngươi nói đồ chơi này muốn thả ở địa phương nào mới sẽ không bị NATO liên quân tìm lại trở về. Cái vấn đề này Hàn Quảng Gia và Cố Hồng Trung liền có chút mơ hồ. Bất quá vẫn là Hàn Quảng Gia đã từng ở bên ngoài tác chiến qua có kinh nghiệm. Chẳng lẽ sẽ ẩn núp đến sử quán bên trong? Thời chiến cũng chỉ nơi đó an toàn nhất. Vạn Phong chậm rãi gật đầu. Ta suy đoán một khi chúng ta lấy được chim sơn ca hài cốt, khả năng lớn nhất là sẽ ẩn núp ở sử quán bên trong, bởi vì ở lúc đó nhét dây cước quả thật không tìm được khác nơi an toàn. Cái này không thật tốt. Sao? Sử quán thuộc về một quốc gia lãnh thổ quốc gia. NATO tổng sẽ không đến sử quán đi tìm tòi đi. Vạn Phong thở dài một cái. Chim sơn ca lên nhưng mà tự động báo cáo tọa độ thiết bị. Nếu như cái này trang bị không tháo bỏ, nó liền sẽ đem nó vị trí phát xạ ra ngoài. Người Mỹ liền có thể tìm được nó chỗ ở vị trí. Hàn Quảng Gia và Cố Hồng Trung vậy bắt đầu yên lặng. Nếu như cái này trang bị phát ra tín hiệu, NATO cũng đã biết hài cốt che giấu ở sử quán bên trong. Dựa theo người Tây Phương tính xấu, các ngươi nói chúng sẽ hay không đối với sử quán động thủ. Cái vấn đề này quá lớn. Hàn Quảng Gia và Cố Hồng Trung vậy căn bản không dám suy đoán. Tiểu Vạn, ngươi nói sự việc nếu quả thật phát triển đến tình cảnh này, NATO thật sẽ đối với sử quán làm chút gì sao? Vạn Phong gật đầu, vì không bị chúng ta đạt được cơ mật, những cái kia trên người Mao đều không cởi tịnh đồ, nói không chừng thật sẽ làm chút gì. Chúng có cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng sao? Chúng sẽ phái bộ đội đặc chủng đi trộm hoặc là cướp. Hàn Quảng Gia hỏi, hắn năm đó chính là sỉ nhục cái này xuất thân. Tự nhiên đầu tiên liên tưởng đến bộ đội đặc chủng. Có loại này có thể. Còn bộ đội đặc chủng, người ta nhưng mà cầm hỏa tiễn đi nổ. Bất quá cái này Vạn Phong không thể nói. Quá kinh thế hãi tục. Ai nha, cái này chiến loạn thời điểm, sử quán bên trong bảo vệ lực lượng là tương đối yếu. Cái này thật đúng là không dễ làm. Chính là như thế tình huống. Mặc dù loại này có khả năng vô cùng nhỏ, nhưng là tuyệt đối không dám loại bỏ nó phát sinh. Tốt nhất biện pháp chính là từ gốc rễ lên giải quyết loại này có thể. Cố Hồng Trung cau mày trầm tư nửa ngày, tốt nhất lên tiếng, ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu như Tiểu Vạn ngươi trước mặt suy luận cũng thành lập, như vậy sự việc thật đúng là có thể phát triển đến xấu nhất một bước kia. Bất quá cái này ở giữa có một cái khâu là có thể tránh loại chuyện này phát sinh. Vạn Phong hứng thú nói nghe một chút. Chính là ở chim sơn ca hài cốt đến trong tay chúng ta trước. Thời gian đầu tiên cầm cái đó bắn tọa độ báo cáo bộ kiện tháo bỏ hoặc là hủy xấu xa. Như vậy NATO không cũng không biết hài cốt đi tới chỗ nào sao? Rất tốt, là Cố Công đề nghị này cạn ly. Ba cái người cạn một ly, lại ăn vài miếng thức ăn. Cứ như vậy, ta cảm thấy Cố Công ngươi đến nhét dây cước đi chính là đạo lý hiển nhiên. Tiểu Vạn, hết thảy các thứ này còn chỉ là ngươi suy luận, không nhất định sẽ trở thành sự thực. Cố Công, chúng ta chung một chỗ cũng là hơn 10 năm. Ta đặc biệt tin tưởng ta suy luận, chuyện này ít nhất có 50% có thể sẽ phát sinh. Mà ngươi đến nhét dây cước đi có thể vậy vượt qua 50%. Xin ngươi nhất định phải nhớ ngày hôm nay chúng ta nói. Nếu như ngươi đến nhét dây cước, sự việc và ta suy luận như nhau xảy ra, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ hủy đi chim sơn ca hài cốt lên tọa độ bắn trang bị. Không có cái này tọa độ bắn trang bị, NATO cũng sẽ không phát hiện chim sơn ca hài cốt ở sử quán bên trong. Như vậy lịch sử không phải sửa lại sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.